Chương 1102, Cường Thế. Hồng Mục bây giờ đem phiền phức tìm Tơ Y Sở Phong Miên trên đầu đến, vậy chỉ là muốn để Sở Phong Miên chủ động lui bước, hóa giải cái này Lôi thiếu gia phiền phức thôi. Sở Phong Miên trả lời là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Liền ngay cả cái kia Lôi thiếu gia, đang nghe Sở Phong Miên lời nói về sau, đều là ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Sở Phong Miên, tựa hồ là có chút không thể tin. Ngươi nói cái gì, làm sao nghe không rõ ràng sao ta nói, cái này cổ xà thương hội tất cả huyết thạch, ta toàn bao. Sở Phong Miên lớn tiếng mở miệng nói, tựa hồ là sợ cái này Lôi thiếu gia nghe không rõ như thế. Cái này vừa nói, cái kia Hồng Mục sắc mặt phạch một cái thay đổi, gấp vội mở miệng. Sở công tử, ngài đang nói cái gì còn không mau hướng Lôi thiếu gia xin lỗi, Lôi thiếu gia thế nhưng là Lôi gia nhị công tử, tại Lôi gia thế hệ tuổi trẻ địa vị bên trong, gần với Lôi gia thiếu chủ. Hồng Mục sợ là Sở Phong Miên không rõ ràng trước mắt cái này Lôi thiếu gia thân phận, vội vàng giải thích nói. Lôi thiếu gia gia gia, thế nhưng là Lôi gia một vị thái thượng trưởng lão, một vị chuẩn đế, ngại nhưng tuyệt đối không nên đắc tội cùng hắn. A Hồng Mục nói thời điểm, đều có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vì a, Sở Phong Miên đắc tội Lôi thiếu gia, cùng hắn quan hệ không lớn, thế nhưng là nếu là bởi vậy lan đến gần cổ xà thương hội bên trong đi, vậy coi như là một cái đại phiền toái. Hiện tại Hồng Mục trong lòng đều có chút hối hận, không nên đáp ứng đem huyết thạch bán cho Sở Phong Miên, lại là hội rước lấy to lớn như thế phiền phức. Hiện tại hắn cũng không quan tâm cùng Sở Phong Miên làm thành sinh ý về sau chỗ tốt rồi. Nếu là cái này Lôi thiếu gia đem hắn đê ưu cùng một chỗ ghi hận, vậy hắn về sau tại cổ xà thương hội địa vị, coi như hội rất xuống ngàn trượng, phải biết bát đại hoàng tộc, thế nhưng là cổ xà thương hội nhất khách hàng lớn. Chỉ cần một Lôi gia, mặc dù không đủ để đem cổ xà thương hội thương cân động cốt, nhưng là đối phó hắn một cái phó hội trưởng, vẫn là dễ như trở bàn tay. Thì tính sao tới trước tới sau đạo lý, hẳn là cổ xà thương hội cũng không có ý định tuân theo đâu. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Hồng Mục, ánh mắt lấp lóe đường. 50.000 huyết thạch, cầm đến đây đi, thiếu một khỏa, ta hỏi các ngươi cổ xà thương hội thử hỏi. Nói xong Sở Phong Miên chính là ngồi trên ghế, không có chút nào đem cái kia Lôi thiếu gia để ở trong mắt. Tám đại gia tộc một trong, hỏa gia thiếu chủ, Sở Phong Miên đê vũ giết qua. Húng chi chỉ là một cái Lôi gia nhị công tử Lôi gia thiếu chủ ở chỗ này, nếu là trêu chọc phải Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên như thế sẽ giết hắn. Rất tốt, không nghĩ tới đế đô, thế mà tới dạng này một cái thú vị gia hỏa. Lôi thiếu gia nhìn xem Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Xem ra còn thật là có chút người, không biết trời cao đất rộng Sở công tử đúng không, 50.000 huyết thạch, toàn bộ lấy ra đi. Đem 50.000 huyết thạch cống hiến ra đến, tại quy xuống cho bản thiếu gia nói lời xin lỗi, chuyện này cũng coi là đi qua. Lôi thiếu gia đứng tại Sở Phong Miên trước mặt, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, mở miệng nói, trong lời nói ý tứ, còn giống như là tại khoan dung cái này Sở Phong Miên như thế. 50.000 huyết thạch toàn bộ cống hiến ra Tơ Y tiểu tử, ngươi là đang nằm mơ. Sở Phong Miên nghe được cái này Lôi thiếu gia lời nói, kém chút cười ra tiếng. Hắn cho là hắn ai liền xem như để bo nở ho Lôi gia chuẩn đề đến, Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ, huống chi chỉ là một cái Lôi gia nhị công tử. Liền ngươi cái này cuồng vọng lời nói, ta nên giết ngươi, bất quá hôm nay nơi này tại cổ xà thương hội bên trong, ta cũng không làm khó ngươi, lưu lại ngươi không giới, ta để ngươi đi. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm Lôi thiếu gia, băng lãnh mở miệng nói. Điên rồi, điên rồi. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Hồng Mục kém chút mắt tối sầm lại, hắn mặc dù biết Sở Phong Miên có vô số tài phú, nhưng là xa xa nghĩ không ra, Sở Phong Miên thế mà hội cuồng ngạo đến tình trạng như thế. Mặt này đối thế nhưng là bát đại hoàng tộc thứ nhất Lôi gia, Lôi gia nhị công tử, Sở Phong Miên lại là để hắn lưu lại không giới phiền thoái, triệt để phiền thoái. Hồng Mục gấp bận bịu quay đầu đi, đối Lôi thiếu gia đường. Lôi thiếu gia, hôm nay liền xem như cho chúng ta cổ xà thương hội một bộ mặt. Đi bên ngoài giải quyết như thế nào cổ xà thương hội mặt mũi tính là thứ gì. Lôi thiếu gia không chút nào qua nở Hồng Mục lời nói, hắn ánh mắt đã là sát cơ tuân ra hiện nhìn về phía Sở Phong Miên. Tại cái này trong đế đô, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám càng hắn nói như vậy, huống chi Sở Phong Miên mới bất quá chỉ là một cái hoàng giả, đối bo nở ho bát đại hoàng tộc tới nói, liền xem như vô thượng lao tổ, đê u cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Húng chi là một vị hoàng giả, liền ngay cả sâu kiến cũng không bằng nhân vật, Lôi thiếu gia thực lực, đều đạt đến chí thiên chi cảnh tình trạng, so với Sở Phong Miên cảnh giới cao hơn mấy điểm. Một con kiến hôi, lại dám hướng hắn khiêu khích, làm hắn như thế nào có thể nhịn thụ. Đi chết đi, Lôi thiếu gia nhịn không được, đột nhiên linh lực toàn bộ bạo phát đi ra, tay phải hắn, biến thành một đạo móng nhọn, hướng về Sở Phong Miên bắt tới. Cái này móng nhọn phía trên, ẩn chứa có ti tia lôi điện, hung ác vô cùng, tiếng sấm rền rền dĩ. Mặc dù là chí thiên chi cảnh cảnh giới, thế nhưng là một chảo này lực lượng, quả thực là so với bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, còn muốn hung mãnh được nhiều. Lôi xà huyết mạch không thuần lôi xà huyết mạch, tại yêu thú bên trong liền ngay cả tam lưu huyết mạch đều không phải là, cũng dám ở trước mặt ta làm cản Sở Phong Miên nhìn thấy Lôi thiếu gia một chảo tập kích lại đây, vẫn là ổn thỏa trên ghế. Ngay tại cái này tập kích lại đây trong nháy mắt, Sở Phong Miên chậm rãi ngẩng đầu. Đột nhiên ở giữa Sở Phong Miên đồng dạng cũng là một chảo, oanh kích mà ra, chiến long chi huyết, ngưng tụ ra, biến thành chiến long chi chảo, oanh sát mà đi. Giang giác lôi đình một chảo, bị tại chỗ xé rách. Chiến long chi chảo long tô cờ nhân Lôi thiếu gia nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, ánh mắt lấp lóe, hắn vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên một chảo, chính là long chảo. Đạo cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên trên thân nhàn nhạt long uy, mặc dù cực lực ẩn tàng, nhưng vẫn như cũ bị hắn phát giác được. Lôi thiếu gia ánh mắt sững sờ, sau đó cười to nói. Long tô cờ nhân, tại phong quốc trong lúc đó, thế mà còn dám tới ta cổ xà quốc độ còn dám lớn lối như vậy, tờ la không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi không biết, phong quốc ở giữa, liền xem như ngươi chết tại cổ xà quốc độ, long tô cờ nhân vậy không thể là vì ngươi báo thù. Ngươi lại dám phá làm hư quy củ, tốt, bản thiếu gia còn chưa từng có nếm qua thịt rồng. Hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Lôi thiếu gia giữ tợn cười nói, đột nhiên the tờ ra y một tiếng. Lôi đỉnh thiên địa quần quận lôi đỉnh, từ Lôi thiếu gia trên thân bạo phát ra, đem chọn cái cổ xà thương hội, đều gây nên một trận chấn động. Hồng Mục mặc dù có năng lực xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là hắn không dám, một khi là ngăn cản. Cái kia chính là hắn đối mặt Lôi thiếu gia vô tận lửa giận, hắn chỉ có thể là ngưng tụ linh lực, bảo hộ cái này cổ xà thương hội đủ loại. Mà tại cái này lôi đỉnh trung tâm, Lôi thiếu gia thân hình đột nhiên thay đổi, biến thành một đầu to lớn vô cùng trường xà, vảy rắn phía trên, đều là lôi đỉnh tràn ngập. Tiểu tử, nếm thử lôi đỉnh chi lực a. Lôi thiếu gia giữ tợn cười to nói, hắn thân thể, chính là cuốn sạch lấy vô số lôi đỉnh, hướng về Sở Phong Miên một thanh đụng lại đây. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.